hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 889, đi tìm tên cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thỏ, tôi chưa bao giờ thấy một đứa bé phấn bất nào lại vặn vẹo như thế này. So với người chị em sinh đôi trước của đứa bé rất xinh đẹp thì đứa bé này bao phủ cơ thể không còn là loại da theo cách hiểu thông thường, mà là một thứ tương tự như vảy, màu đỏ, đóng dày đặc. Đôi bàn tay đó, được cho là bàn tay, thực ra giống móng vuốt hơn, chỉ có bốn ngón, tất cả đều có móng sắc nhọn. Cũng có khuôn mặt đó, các đường nét trên khuôn mặt được nhón lại với nhau. Thứ duy nhất có thể phân biệt được có lẽ là đôi mắt tà mị, đứa đang giãy giụa kịch liệt trong tay Tiết Sán. Tiết Sán thật sự không có đem tiểu quỷ này để ở trong mắt. Kết quả khinh thường chính là tay của hắn bị tiểu quỷ cắn nặng nề, liền trở thành một cái vết lớn màu đen. Tôi sợ Tiết Sán nổi giận sẽ đánh đứa bé mất hồn, nên nhanh chóng giật lấy trên người của anh ta. Khi tôi bắt lấy thì đứa bé đã được quấn ba lớp bên trong và ba lớp bên ngoài bằng năng lượng ma quái. Tiết Sán sợ đứa bé làm tổn thương tôi nên làm biện pháp đề phòng đặc biệt. Buông ta ra, đồ xấu xa, ta muốn giết ngươi. Đứa nhỏ trong tay tôi vẫn đang giãy giụa giống lên. Đối với loại trẻ con này, tốt hơn hết là đừng nói nhảm. Tôi đã trực tiếp kích hoạt linh lực siêu đẳng, kết quả là không ăn thua. Tôi đổ lỗi cho đứa bé. Hạ Lẫm nói, sự bất bình của đứa trẻ này quá nặng, và chị không thể làm gì được nó. Vậy thì trực tiếp giết nó. Đương nhiên, chỉ có Tiết Sán mới có thể nói lời này. Tôi kiên quyết nói với Tiết Sán, không phải, đứa nhỏ này vô tội, tất cả đều là do con người tạo ra. Trước khi tôi nói xong, công chúa không biết mình tỉnh dậy từ lúc nào. Bất chấp vết thương của mình, cô ấy đã trực tiếp đưa mình lên người của đứa bé và trực tiếp ôm đứa bé trong vòng tay. Tất cả là lỗi của tôi, không liên quan gì đứa trẻ này, nó vô tội, hãy thả nó đi. Đây là thiên chức làm mẹ, và tôi không thể không thở dài. Tôi không có ác ý với đứa trẻ này, vì vậy tôi có thể nói chuyện với nó một cách bình tĩnh ngay bây giờ. Tôi ngồi xổm bên cạnh công chúa và nói với đứa bé đang phẫn uất trong vòng tay cô ấy với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Con đã chết, sự thật mà rất nhiều người không thể thay đổi được, cô nghĩ con cũng biết điều này. Đứa bé thực sự rất muốn nhìn tôi, nhưng đứa bé thậm chí còn không thèm nhìn. Giọng nó không còn cay đắng như trước, nó dùng tay ôm chặt lấy công chúa, trên người nàng móng tay đã chảy nhiều máu, đứa bé nói. Một mình mẹ không thể xin lỗi, ta muốn gặp người đó, ta muốn hắn xin lỗi, với chúng tôi, chính vì hắn mà tôi và chị gái tôi mới thành ra như thế này. Khi nghe đứa bé nói đến điều này, sắc mặt của công chúa trở nên tái nhợt một cách bất thường, và cơ thể cô ấy run rẩy không kiểm soát được, khi nhắc đến người đàn ông còn đau hơn hai đứa trẻ. Và công chúa cũng vì anh ta mà bị bầm tím khắp người. Một tên cặn bã như vậy không đáng sống trên đời. Vì đứa bé đưa ra yêu cầu như vậy, tất nhiên chúng tôi phải đáp ứng. Xét theo yêu cầu này, bản chất của đứa trẻ này không quá tệ. Bây giờ tôi đã quyết định làm điều này. Vấn đề duy nhất tiếp theo là việc phân bố nhân sự. Cùng nữ rắn đã trở nên như thế này, công chúa chắc hẳn không thể rời xa được. Ngoài ra, đứa bé có vẻ đặc biệt gắn bó với cô ấy và đặc biệt cho phép cô ấy ở lại bên mình. Sau khi bàn bạc, tôi và Tiết Sán đi tìm cha của đứa trẻ, còn Hạ Lẫm ở lại trông đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi. Nếu chúng tôi đi theo cách chúng tôi đã làm trước đây, chúng tôi sẽ không thể đến đó sau một ngày rưỡi. Nếu chúng tôi không mang tên cặn bã trở lại trong vòng ba ngày, đứa bé sẽ tắm máu hoàng cung một lần nữa. Việc giáo dục con cái hiện nay thực sự là một vấn đề nan giải. Khi tôi đang gặp khó khăn, Tiết Sán bình tĩnh nói. Ba ngày, vậy là đủ. Tôi không có chút nào phản ứng kịp. Anh ôm lấy eo của tôi, dùng hai chân đạp xuống đất, trực tiếp bay lên trời. Mấy ngày chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian dài ở đó. Đến đây tôi phải thở dài vì mức độ chịu đựng của lão ma 900 năm. Sau một chặng đường dài như vậy mà không kịp đỏ mặt thở phì phò. Vẫn trông giống như lời khen ngợi của tôi. Có gì sai khi khen người đàn ông của mình? Tôi giơ một ngón tay cái và nói, thật tuyệt vời, anh thực sự xứng đáng là người đàn ông của em. Nhưng tôi đã rất sửng sốt khi anh ấy yêu cầu tôi viết một bố cục nhỏ từ trên xuống dưới, sau đó lấy ra địa chỉ mà công chúa đã viết cho chúng tôi trước đây để tìm tên cặn bã đó. Thực ra rất đơn giản để hai chúng tôi tìm được ai đó. Tiết Sán đưa tôi đến thẳng tòa nhà văn phòng của nhà họ Tiết. Sau khi báo cáo danh tính, anh ta được chào đón một cách tôn trọng vào phòng VIP. Người phụ trách ở đây là một đàn em của nhà họ Tiết. Anh ta vui vẻ khi nhìn thấy Tiết San. Nên thông tin chúng tôi muốn biết được chuyển đến trong vòng 10 phút. Có một chút khác biệt với thông tin mà công chúa cung cấp. Công chúa cho biết tên, tuổi và nơi làm việc của người đàn ông. Nhưng từ lâu hắn đã tìm kiếm một công việc khác. Giờ hắn đã là ông chủ của một công ty thuộc tập đoàn niêm yết. Và có lẽ họ có tài sản vài triệu USD. Ở đây không phải phóng đại hiệu quả của gia đình họ Tiết, nhưng mà thông tin rất toàn diện và hoàn toàn xác nhận cho chúng tôi chi tiết về tên cặn bã này. Ví dụ, anh ta rất thích chơi với phụ nữ. Điều anh ta thích nhất là dụ dỗ những cô gái ngây thơ. Sau khi chán, anh ta tàn nhẫn bỏ rơi họ. Dù bên kia có con hay gì đi chăng nữa, anh ta cũng không có ý định chịu trách nhiệm. Đó thực sự là một kẻ biến thái. Đọc xong thông tin, tôi không thể không phàn nàn. Có hơn chục cô gái đã trở thành nạn nhân. Tất cả đều có trải nghiệm tương tự như công chúa. Khi có thai thì đưa ngay một khoản tiền để đi phá thai, sau đó bỏ qua. Một tên cặn bã như vậy nên xuống địa ngục. Ở lại trên đời quả là một cặn bã. Em đang tức giận sao? Tiết Sán nhướng mày hỏi tôi. Tôi gật đầu một cách chắc chắn. Tiết Sán tiếp tục nói. Hắn ta dám làm cho phu nhân của ta tức giận, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Tiết Sán muốn chút giận. Tất nhiên là tôi đồng ý. Đứa trẻ yêu cầu chúng tôi đưa người đó về trong 3 ngày. Nhưng trước khi chúng tôi trở về đó, có thể hành hạ anh ta một chút. Bằng cách này, Tiết Sán đã ra lệnh cho người của mình thu thập tất cả thông tin về những người phụ nữ đã bị hãm hại bởi tên cặn bã đó. Khi tôi hỏi anh ấy định làm gì, anh ấy cười nhẹ, vuốt tóc và nói. Em chờ xem, nửa đêm chúng tôi lẻn vào ngôi biệt thự cao cấp của gã cặn bã trong thành phố thì thấy hắn đang đi cùng với một người phụ nữ. Tôi đã xem qua và không thể không nhận xét, yếu hơn nhiều so với Tiết Sán, nhưng tôi ngay lập tức nghĩ lại. An Tố, ngươi nghĩ gì trong tâm trí vậy? Cách chương.